Tập toàn thực mỹ, chương 6, góc truyện audio chấm cơm, chấm, thịt kho tàu, Ninh Tịch nhịn không được hỏi tới. Tổ phụ, người thời điểm vừa rồi kho thịt, căn bản không có thêm bất kỳ gia vị cùng hương liệu đặc biệt. Thịt kho tàu này làm sao sẽ ăn ngon như vậy? Đây là món ăn gia đình đơn giản nhất, cơ hồ ai cũng biết làm, Nguyễn Thị cũng là hảo thủ, có thể như thế nào cũng làm không ra hương vị như vậy. Ninh Đại Sơn nhếch miệng cười một tiếng, khóe mắt nếp nhăn cũng bay bổng lên. Tịch nha đầu, đây là bản lãnh chân chính của ta, dựa các loại nguyên liệu nấu ăn cùng hương liệu trợ lý quý báu. Như vậy thịt đem ra ngoài đương nhiên cũng mỹ vị, bất quá, luôn thiếu phần nước nguyên vị hương nồng. Nếu muốn làm ra thức ăn chính thức mỹ vị, nhất định phải nhớ lấy, không thể để cho phối liệu giọng khách át giọng chủ. Ý là không nên để phụ liệu che mất hương vị thật. Muốn phát huy hết sức ra thức ăn ngon, thức ăn làm được như vậy, mới chân chính là mỹ vị. Ninh Tịch nghe nồng nhiệt, nhịn không được hỏi, như thế nào mới có thể phát huy ra thức ăn ngon đây? Ninh Đại Sơn cười ngạo nghễ, cái này phải xem tay nghề đầu bếp, khi nào thì nên thêm muối, khi nào thì nên thêm nước, còn có nắm giữ đạo lửa. Cũng phải lưu ý, đạo lý này nghe tới đơn giản. Nhưng lại là Ninh Đại Sơn hơn nửa đời người mới có được kinh nghiệm. Phản phát quy chân, điểm cao nhất cũng là đến từ điểm xuất phát. Ninh Tịch ở trong lòng yên lặng nhớ tới bốn chữ này. Cao cấp nhất nhà công sẽ không khoe khoang cầm kỹ. Tài tử đọc đủ thứ thi thư không cần khoe khoang học vấn của mình. Chân chính mỹ nhân không cần châu ngọc son phấn làm đẹp vẫn như cũ diễm áp quần phương. Tay nghề đầu bếp tuyệt đỉnh, có thể đem nhất nguyên liệu nấu ăn bình thường làm thành làm cao lương mỹ vị. Đây mới thực sự là cao minh a. Ninh Đại Sơn thấy nàng nghe chuyên chú, lập tức nổi lên hứng thú nói chuyện, tiếp tục nói, cha ngươi huynh đệ ba người, mặc dù đều là đầu bếp, nghề nhưng có cao thấp, ngươi biết tại sao không? Ninh Tịch trước kia chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này. Tự nhiên lắc đầu, huynh đệ ba người Ninh Hiểu Phương, đều theo Ninh Đại Sơn học trù, hiện tại cũng đều dựa vào tay nghề kiếm cơm, bất quá lại không giống nhau. Đại bá Ninh Hiểu Đức am hiểu chế tác các loại điểm tâm. Hôm nay ở kinh thành nổi danh nhất làm cao điểm sư phó cửa hiệu chân vị lâu đời. Mỗi tháng tiền công cũng đủ nuôi sống thê nhi già trẻ. Ở kinh thành còn có một cái viện nhỏ, tính là có chút thành tựu, nhị bá Ninh Hữu Tài từng ở trong tửu lâu vài năm. Lại bởi vì tay nghề thường thường liên tục không có làm đến đầu bếp chính. Về sau dứt khoát từ trước về nhà, bắt đầu với bán bánh bao kiếm sinh ý kiếm không coi là nhiều. Nhưng cũng tiêu giao tự tại, phụ thân Ninh Hữu Phương, đứng hàng thứ ba, tại tài nấu nướng được trời cho. So với Ninh Đại Sơn lúc còn trẻ, cũng chỉ có hơn chứ không kém. Tại năm 28 tuổi ấy, là đầu bếp chính trong nổi danh nhất tửu lâu Thái Bạch Lâu thành Lạc Dương. Cũng bởi vậy, Ninh Đại Sơn xem trọng nhất đúng là con thứ ba Ninh Hữu Phương. Đại bá ngươi thân là đường đường nam nhi, lại suốt ngày trêu ghẹo những nữ nhân kia thích ăn điểm tâm. Thật sự là không có gì tiền đồ. Ninh Đại Sơn hơi có chút ghét bỏ bĩu môi, nhị bá ngươi chăm chỉ, lại thiếu thiên phú trời cho, tại tài nấu nướng liên tục không có gì tiến bộ, mà cha ngươi thì lại được ta truyền thụ, cha ngươi không chỉ có trời cho, hơn nữa siêng năng, cũng không trêu ghẹo những chuyện tà đạo, tay nghề cũng không sai. Tại Ninh Đại Sơn trong miệng, sư phó điểm tâm Ninh Hữu Đức là không có tiền đồ. Làm bánh bao Ninh Hữu Tài là tài trí bình thường. Chỉ có Ninh có mới miễn cưỡng đập vào mắt, Ninh Tịch bị trêu chọc vui vẻ cười một tiếng. Tổ phụ, ngươi thật đúng là bắt bẻ. Đại bá làm điểm tâm tay nghề cao, cho dù ở kinh thành cũng có tiếng tăm, tại sao có thể dùng không có tiền đồ để hình dung? Còn có, nhị bá làm bánh bao, đúng là có mỹ vị, mỗi ngày chưng mười mấy sừng cũng không đủ bán đây. Đương nhiên, con cha của mình Ninh Hữu Phương cứ duy trì như vậy là được. Ninh Đại Sơn không cho là đúng lắc đầu, làm điểm tâm làm bánh bao đều không phải là chính đồ. Chân chính đầu bếp, đương nhiên muốn đứng ở cạnh nồi chiên xào nấu ăn mới đúng. Ninh Tịch buồn cười nở nụ cười. Thì ra là làm đầu bếp cũng có nhiều điều chú ý. Đúng rồi, tổ phụ, ngươi mới vừa nói cái gì bằng môn tà đạo. Ta nghe nhưng không hiểu. Làm đầu bếp mỗi ngày vội vàng nấu ăn hầu hạ khách nhân. Nơi nào bằng môn tà đạo? Ninh Đại Sơn khinh thường hừ nhẹ một tiếng. Tại sao không có? Có chút thức ăn tương trùng tương khác, đều tự tách ra ăn. Nếu là cùng nhau ăn vào, liền có vấn đề. Làm đầu bếp tay nghề không tinh, nói không chừng sẽ hại người hại mình. Này thuận miệng nói hai câu. Ninh Tịch nghe sắc mặt trắng bệch, trong lòng căng thẳng. Ở kiếp trước, Ninh Hữu Phương sau làm ngự trù, liên tục được coi trọng. Mười mấy ngự trù trong ngự thiện phòng, không người nào có thể có cùng tay nghề. Cao Tổ Hoàng Đế Tiêu Nghị rất thưởng thức tay nghề Ninh Hữu Phương. Mỗi ngày cơm canh cơ hồ đều xuất từ tay Ninh Hữu Phương. Về sau, Cao Tổ Hoàng Đế đột nhiên sinh bệnh nặng, các ngự y thuốc khổ vô sách, như thế nào cũng tìm không ra nguyên nhân, liền truy xét lên ẩm thực ngày thường, liền truy cứu đến trên người Ninh Hữu Phương. Ninh Hữu Phương cùng Ninh Huy bị xích trói vào tù, nhận hết các loại nghiêm hình tra hỏi. Không tới mấy ngày, Cao Tổ Hoàng Đế không trị mà chết. Tân đế sau khi lên ngôi, chuyện thứ nhất chính là mạnh mẽ xử trí Ninh Hữu Phương. Trong một đêm, Ninh gia cửa nát nhà tan. Chỉ là, cho đến một khắc trước khi chết kia, Ninh Tịch cũng không tin Ninh Hữu Phương thật sự sẽ làm ra chuyện tình đại nghịch bất đạo. Ninh Tịch cảm thấy đau lòng, lại buộc mình nặn ra nụ cười. Tổ phụ, rốt cuộc những thức ăn nào sẽ tương trùng tương khắc, ngươi có thể nói cho ta nghe một chút không? Tiếp trước bí ẩn kia, nàng nhất định phải từ từ cởi bỏ. Ninh Đại Sơn lại không chịu lại nói tỉ mỉ, cười chuyển chủ đề, nữ tử trong nhà quan tâm những thứ này làm gì? Đúng rồi, thân thể ngươi khá hơn chút nào không? Ninh Tịch còn muốn hỏi tiếp, rồi lại sợ Ninh Đại Sơn đem lòng sinh nghi, chỉ đành phải phối hợp nói sang chuyện khác. Còn nhiều thời gian, về sau từ từ dò xét nghe cho kỹ. Nguyễn Thị gặp tổ tôn hai cái hứng thú nói chuyện, không quấy rầy, bận rộn lại xào hai món thức ăn, đợi thức ăn đều dọn lên bàn. Hai vợ chồng Ninh Hữu Tài cũng đã trở lại, Ninh Huy cùng Ninh Hạo hai người ở trong học đường đọc sách. Buổi trưa không trở lại ăn cơm, Ninh Hữu Phương mỗi ngày đi sớm về trễ, bởi vậy Ninh gia buổi trưa trên bàn cơm chỉ có rải rác mấy người. Vương Thị hắng giọng hô, Nhã nhà đầu, Mẫn nhà đầu, mày nheo cái gì đây? Mau đi ra ăn cơm. Ninh Nhã cùng Ninh mà nữ nhi là Vương Thị, cũng là đường tỷ Ninh Tịch. Theo Vương Thị lanh lảnh gọi, hai thiếu nữ một trước một sau đã đi tới. Đi ở phía trước thiếu nữ là Ninh Nhã, nàng da trắng như sứ, dung mạo thanh tú, năm nay 16 tuổi, là thục nữ yểu điệu. Tính tình xấu hổ, cũng không nhiều lời nói. Thấy Ninh Tịch chỉ mím môi cười cười, liền ngồi xuống. Ninh Mẫn chỉ có 13 tuổi, lớn lên cùng Vương Thị có 5 phần tương tự. Làn da hơi ngăm, một đôi mắt linh động. So với Ninh Nhã cùng Ninh Tịch dung mạo xuất chúng thì lại hơi bình thường. Ninh Tịch cười chào hỏi cùng hai vị đường tỷ. Ninh Mẫn lấy tay vỗ vỗ bả vai Ninh Tịch. Thất muội, ngươi cuối cùng có thể xuống giường. Mấy ngày hôm trước luôn bệnh nằm ở trên giường, có thể đem chúng ta đều làm cho sợ hãi, quả nhiên không hổ là mẹ con. Ngay cả giọng nói, cách nói chuyện đều không sai biệt lắm. Tiếp trước Ninh Tịch không ưa thích Ninh Mẫn tùy tiện, có thể sau khi sống lại tâm tính có biến chuyển cực lớn. Nhìn thấy mỗi người thân đều cảm giác vô cùng thân thiết. Trên mặt tự nhiên lộ ra nụ cười, đa tạ Lục tỷ quan tâm. Ta đã hoàn toàn ổn rồi. Ninh gia tổng cộng có 7 hài tử. Con trai Ninh Diệu của đại bá Ninh Hữu Đức năm nay 17. Đứng hàng thứ lớn nhất. Tiếp theo chính là Ninh Nhã 16 tuổi. Ninh Huy cùng Ninh Hạo cùng lứa. Chỉ thua kém mấy tháng. Phân biệt xếp hàng thứ 3 thứ 4. Đường tỷ Ninh Tuệ năm nay 14. Đứng hàng thứ 5. Cũng theo Ninh Hữu Đức sống ở Kinh Thành. Lại kế tiếp, liền đến phiên Ninh Mẫn cùng Ninh Tịch. Ninh Tịch số tuổi nhỏ nhất, đứng hàng thứ 7. Đường huynh đường tỷ đều gọi nàng là thất muội. Cái xưng hô này vừa quen thuộc lại vừa xa xôi. Hôm nay nghe được dị thường thân thiết ấm áp, Ninh Tịch tinh tế thưởng thức phần hạnh phúc cùng thỏa mãn trong đáy lòng. Trong đầu cái niềm tin càng phát ra kiên định, nàng không thể chậm rãi đợi cơn ác mộng kiếp trước tái diễn. Cả đời này, nàng phải làm Ninh Tịch mới, thủ hộ tất cả người nhà, bình an sống sót. Ninh Tịch ăn cơm chưa? Lẳng lặng nghe người bên cạnh vừa ăn vừa tán gẫu. Giờ phút này Ninh gia đều an ổn. Ninh Thị một nhà ba huynh đệ, đều thừa kế y bát Ninh Đại Sơn làm đầu bếp. Đầu bếp là một nghề nghiệp ti tiện. Cho dù tiền công kiếm nhiều hơn nữa, cũng không cải biến được thân phận thật sự thấp kém. Kiếp trước Ninh Hữu Phương, cũng là bởi vì không cam lòng cả đời thân phận cúi xuống làm đầu bếp tửu lâu, mới có thể đội ân đội nghĩa đối với vị quý nhân dìu dắt làm đầu bếp. Có người nào không mơ ước có thể đến trong hoàng cung làm ngự trù? Một khi làm thượng ngự trù, là đầu bếp cao cấp nhất trong Đại Yến Vương Triều, ưu đãi đãi ngộ lại không cần phải nói. Còn chính thức có phẩm cấp, không chỉ hoàn toàn thoát khỏi thân phận đê tiện, còn khắp nơi được tôn kính, tương đương với thư sinh khổ học 10 năm mỏi nhừ. Một khi khảo trúng trạng nguyên vinh quang quê nhà, đây cũng là mộng tưởng cao nhất của tất cả đầu bếp trong thiên hạ rồi. Chỉ là, vinh quang ngắn, nhưng cũng cất giấu tai ương cùng sát khí nặng nề, không lưu tâm sẽ bị cuốn vào vòng tranh đấu trong cung. Ninh Hữu Phương vì báo đáp ơn dẫn dắt vị quý nhân, thật sự làm ra chuyện tình đại nghịch bất đạo cũng là có khả năng. Nghĩ đến những điều này, đáy lòng Ninh Tịch lại tự trách, kiếp trước nàng một mặt đắm chìm tại trong thế giới nhỏ của mình. Căn bản không có lưu tâm qua chuyện tình Ninh Hữu Phương ở trong cung. Đối với rất nhiều chuyện đều u mê không biết, đợi đến một hồi ngập trời họa chính thức xảy ra, nhưng hết thảy đều đã muộn. Thôi, không muốn những thứ này. Tóm lại, kiếp này nàng tuyệt không thể để cho Ninh Hữu Phương đi lên đường xưa. Chỉ cần rời kinh thành rất xa, tránh đi hết thảy quan hệ hoàng cung, cuộc sống bình an là được. Ninh Tịch trong đầu không ngừng tính toán những thứ này, âm thầm quyết định chủ ý hành động. Chờ khuya hôm nay Ninh Hữu Phương trở lại, nàng muốn nắm lấy cơ hội, dùng hết mọi biện pháp, cũng muốn cho Ninh Hữu Phương gật đầu đồng ý yêu cầu của nàng mới được. Cách chương.